Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 455, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vệ Thiêm Hỉ nghe được cuộc trò chuyện này, chắc chắn cô sẽ nhắn nhủ ông Derek một câu cổ ngữ Trung Hoa. Ba ngày không gặp, phải nhìn nhau bằng con mắt khác. Chẳng lẽ bao năm nay đọc tài liệu tiếng Anh của cô đều vô ích sao? Ông Derek mất rất nhiều thời gian mới sắp xếp được logic mà Vệ Thiêm Hỉ dùng để chứng minh rằng định lý già mà ông ấy đưa ra là sai. Sau đó, ông ấy mang theo thư từ chối đến gặp tổng biên tập tạp chí khoa học toán học. Yêu cầu, ngài hãy xin phép người phản biện để đăng tải toàn bộ quá trình lập luận mà họ đã viết. Điều này sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà toán học trên thế giới. Tổng biên tập thở dài, than vãn, thật khổ sở khi gửi thư đến Hoa Quốc, lúc nào cũng quá chậm, muốn gọi điện thì lại không tiện, nếu kế hoạch Internet toàn cầu của quốc gia chúng ta có thể thực hiện, việc trao đổi thông tin chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ông Derek ngớ người, ông ấy im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi, ngài nói sao, người phản biện là người Hoa Quốc, ai vậy? Mây tổng biên tập bị cơn giận dữ của ông Derek làm cho hoảng hồn. Ông ấy vội vã gỡ tay Derek ra khỏi vai mình, nhỏ giọng đáp, là Vệ Thiêm Hỉ, ngoại cô ấy, chúng tôi không tìm được ai phù hợp hơn để phản biện bài viết này. Khi nhận được câu trả lời xác nhận từ tổng biên tập, ông Derek ban đầu ngạc nhiên đến sững người, nhưng ngay sau đó ông ấy như đã nghĩ thông suốt, bèn nói, đúng vậy, vấn đề toán học này vốn do cô ấy đề xuất. Để cô ấy kiểm tra quá trình chứng minh thì chắc chắn phù hợp hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, ngoài cô ấy ra, tôi cũng không nghĩ được ai có tư duy logic mạnh mẽ đến vậy. Tổng biên tập của tạp chí toán học khoa học thu lại bản thảo mà ông Derek mang đến. Không biết làm thế nào để an ủi nhà toán học bị từ chối bài viết này. Chỉ có thể vỗ vai ông ấy, nói, đừng nản lòng, chẳng phải trong thư hồi đáp, Vệ Thiêm Hỉ đã nói rồi sao, ngoặc vấn đề logic kia, toàn bộ phần chứng minh còn lại của ông đều rất hoàn hảo. Ông bạn già, hãy thử đi theo hướng mà cô ấy đã gợi ý để chứng minh lại một lần nữa. Biết đâu, ông sẽ phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Ông Derek cười chua chát. Ông bạn già, suy nghĩ này vừa nghe đã biết là của một người ngoại đạo. Việc chứng minh toán học là một quá trình liền mạch. Nếu ở giữa có vấn đề, điều đó có nghĩa là toàn bộ phần sau chỉ là một lâu đài cát trên không trung. Còn phần trước của vấn đề logic đó, chỉ có thể nói rằng tất cả đều là công cốc. Dù nó có đúng đi chăng nữa, thì cũng chỉ là con đường dẫn đến một đáp án khác. Hoàn toàn không liên quan đến vấn đề mà tôi muốn chứng minh. Ông Derek rời đi, trong lòng đã quyết định cử học trò có năng khiếu toán học nhất của mình đến Đại học Thủy Mộc ở Hoa Quốc, để giao lưu học hỏi cùng Vệ Thiêm Hỉ một thời gian. Ông ấy hy vọng học trò ấy sẽ trở thành một giai thoại tiếp nối những câu chuyện huy hoàng của giáo sư Meiseta và Newton. Nghĩ đến dáng vẻ đắc ý hiện tại của giáo sư Meiseta, ông Derek không khỏi cảm thấy ghen tị. Còn bà già đó, thành tựu học thuật chẳng có gì ghê gớm. Vậy mà vận may của bà ta sao lại tốt đến mức gặp được hai học trò xuất sắc như thế nhỉ? Thành tựu của Vệ Thiêm Hỉ thì không cần phải bàn cãi. Những gì cô đạt được trong lĩnh vực toán học vượt xa bất kỳ ai. Thậm chí, khi bước ra khỏi giới toán học, những đóng góp của cô trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân có kiểm soát còn nổi bật hơn. Newton dù không xuất sắc như Vệ Thiêm Hỉ, nhưng dưới sự hướng dẫn của cô, cậu ta đã lần lượt hoàn thiện lĩnh vực vật liệu học tính toán, thu hút các học giả trên toàn thế giới tham gia nghiên cứu. Có thể nói, cậu ta đã vươn lên hàng ngũ, khai phái tổ sư, cách chương.